có chút gấp gáp nói. Đường Khả Hinh vẫn muốn nhéo. Anh xem đôi oan gia này một chút. Ân Nguyệt Dung ngồi ở đối diện, đã sớm quan sát con trai và Đường Khả Hinh, nhìn bọn họ lén lút tay cầm tay. Bà lập tức hít mắt bật cười nói, rất giống như dây nho từ kiếp trước, kiếp này quấn lấy nhau. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn sang Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh nghe được Ân Nguyệt Dung nói như vậy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn thấy mọi người đang ngạc nhiên nhìn mình. Bọn họ lập tức buông tay ra, cũng ho khan, xin lỗi ngượng ngùng quay đầu đi, lúng túng không nói chuyện nữa. Tưởng Thiên Lỗi hít mắt, nhìn tất cả mọi chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, thật tốt quá mọi người. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng ngồi tại chỗ, nhìn Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh nói, hai người các con thân mật như vậy, rốt cuộc là quan hệ cấp trên và cấp dưới sao? Hay là quan hệ khác? Thừa dịp hôm nay có mặt các trưởng bối, có thể bàn chuyện này một chút. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh hai người sững sờ, cùng nhau bật cười gấp gáp giải thích nói, không có, không thể nào, cùng nhau miệng như vậy. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn bọn họ, Ân Nguyệt Dung ngồi ở một bên, lập tức rất trách móc nói với Tưởng Vĩ Quốc, tại sao ông hỏi như vậy? Ông phải học hỏi theo tôi. Trang Tĩnh Vũ hơi quay sang nhìn vợ, khuôn mặt cưng chiều và suy tính, mỉm cười nói, nếu như em hỏi, em sẽ hỏi như thế nào? Ân Nguyệt Dung vừa nghe, lại hào hứng, khuôn mặt nở nụ cười như hoa đào nở rộ, nhìn con trai, ánh sáng lên hỏi, con trai. Trang Hạo Nhiên đề phòng nhìn mẹ, thật sự không chịu nổi bà. Con, không ghét Khả Hinh chứ? Quả nhiên Ân Nguyệt Dung thích xào lại. Trang Ngải Lâm cúi đầu, bật cười. Trang Hạo Nhiên lại thở dài một cái, không nhịn được cười khổ nhìn mẹ, nói, mẹ, con không ghét Khả Hinh, đó chính là thích nha. Ân Nguyệt Dung cười vui vẻ, Đường Khả Hinh không nhịn được cúi đầu, chán nản. Khả Hinh, bảo bối của mẹ. Ân Nguyệt Dung lại cười ngọt ngào nhìn Đường Khả Hinh. Gì? Con không ghét Tổng Giám Đốc. Đường Khả Hinh cười khổ nói. Vậy thì đúng rồi nha. Đó chính là thích mà. Ân Nguyệt Dung lập tức rất vui vẻ, trong mắt lộ ra nụ cười. Nào có ai hỏi như bà chứ? Đời này Tưởng Vĩ Quốc chịu không nổi nhất là Ân Nguyệt Dung, lạnh lùng nói, ở trong mắt bà, không ghét chính là thích. Ân Nguyệt Dung rất không khách khí nhìn Tưởng Vĩ Quốc, trực tiếp nói, ví dụ như, tôi rất chán ghét ông, bởi vì tôi tuyệt đối không thích ông. Vẻ mặt của Tưởng Vĩ Quốc thu lại, nhìn bà, chúng ta lại tìm một người khác hỏi một chút. Ân Nguyệt Dung rất nhanh nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi, ví dụ như Khả Hinh, con thích Tổng Giám Đốc Tưởng sao? Đường Khả Hinh sửng sốt, tất cả mọi người cũng sửng sốt. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở tại chỗ, hai mắt mãnh liệt lóe lên, thích không? Ân Nguyệt Dung như đứa bé đáng yêu, chớp chớp mắt hỏi. Trong lúc nhất thời mặt Đường Khả Hinh đỏ lên, Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, sắc mặt hơi thu lại. Ông xem đi, cô ấy không thích đấy. Ánh mắt Ân Nguyệt Dung đột nhiên sáng lên, cười rất ngọt nói. Trang Tĩnh Vũ không nhịn được nhìn vợ, bật cười nói, tại sao em không hỏi Khả Hinh người ta có ghét Tổng Giám Đốc Tưởng không? Không phải Tưởng Vĩ Quốc bảo em đổi loại phương thức hỏi sao? Ân Nguyệt Dung không nhịn được bật cười nói. Tất cả mọi người đều phì cười. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở ghế salon một người, ánh mắt hơi lóe lên, nhìn Ân Nguyệt Dung lạnh nhạt nói, gì? Ánh mắt Ân Nguyệt Dung chợt lóe sáng lấp lánh nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Con không ghét Khả Hinh. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên thoáng qua ánh sáng mãnh liệt, chậm rãi nói. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức trắng bệch. Tất cả mọi người sửng sốt, Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi càng lạnh lùng nhìn con trai. Hai mắt Ân Nguyệt Dung chợt lóe, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, đột nhiên mỉm cười nói, con nói con không ghét Khả Hinh. Vâng, con không ghét cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Ân Nguyệt Dung nhàn nhạt nói, vậy con thích. Ân Nguyệt Dung lại trừng anh, trái tim Đường Khả Hinh đập thình thịch, đôi tay nhỏ siết chặt. Tưởng Thiên Lỗi cố kỵ hôm nay là nhà đình gặp gỡ, chỉ nhàn nhạt mỉm cười nhìn Ân Nguyệt Dung. Ân Nguyệt Dung nhìn ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi sáng lên, khẩn trương kêu lên, con thật yêu thích Khả Hinh nhà chúng tôi. Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi rất căng thẳng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, Tưởng Tuyết Nhi cũng ôm gấu bông, khẽ mỉm cười, hai mắt như thoáng qua sâu xa nhìn anh trai. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi vẫn vững vàng, mỉm cười nhìn Ân Nguyệt Dung. Ân Nguyệt Dung nhìn ánh mắt anh, ánh mắt đột nhiên sáng lên, cười một tiếng, vỗ bàn, rất vui vẻ cười rộ lên, thật tốt quá. Người cả nhà cùng nhau nghi ngờ nhìn bà. Tốt, tốt cái gì? Đối với chuyện này, Trang Tĩnh Vũ cũng có chút không kịp phản ứng, nhìn vợ mỉm cười hỏi. Thiên Lỗi nhà chúng ta không ghét Khả Hinh, Hạo Nhiên nhà chúng ta cũng không ghét Khả Hinh, vậy để cho bọn họ cạnh tranh công bằng đi. Người nào thắng, thì người đó lấy Khả Hinh nhà chúng ta. Tình yêu như vậy, mới cảm động lòng người nha. Ân Nguyệt Dung là người lạc quan, rất hào hứng. Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn Ân Nguyệt Dung, thật sự bái phục. Cứ làm như thế đi. Một chút nữa, hai người đàn ông các con chơi với mẹ một ván cờ. Người nào thắng, lễ hội tối nay Khả Hinh sẽ theo người đó khiêu vũ một bản. Ánh mắt của Ân Nguyệt Dung lại chợt lóe sáng lấp lánh, nói. Tưởng Thiên Lỗi lập tức cúi đầu cười. Thiên Lỗi. Ân Nguyệt Dung nhìn chằm chằm đứa cháu này, vẻ mặt cố ý băng bó nói. Con xem thường gì đúng không? Con cảm thấy gì nhất định không thắng được con đúng không? Không phải. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười lắc đầu một cái, thẳng thắn nói, dì là mẹ của Hạo Nhiên, con đánh với dì, nếu dì cố ý nhường cho cậu ấy thì làm thế nào? Chuyện này con yên tâm, có ba Trang của con ở đây, mẹ Trang tuyệt đối sẽ không thiên vị. Ân Nguyệt Dung nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, rất vui vẻ nói, trời ạ, thật sự tốt quá. Thiên Lỗi nhà chúng ta và Hạo Nhiên nhà chúng ta, từ nhỏ đấu đến lớn, một đứa nuôi chó, một đứa nuôi ngựa, đứa này ăn beef steak, đứa kia cũng muốn ăn beef steak. Khi còn bé cùng thích Như Mạt, lớn lên làm tổng giám đốc, lại cùng nhau thích Khả Hinh. Tôi thật vui nha. Bọn chúng thật sự là anh em tình thâm. Bà mặt ngẩng đầu nhìn về phía Hạo Nhiên và Thiên Lỗi tay trong tay vượt qua những ngày tốt đẹp, cười như hoa lê bay đầy trời. Rốt cuộc Tưởng Vĩ Quốc không chịu nổi, hít mắt nhìn Ân Nguyệt Dung, tức giận nói, tại sao bà cảm thấy hai đứa bé thích một cô gái là một chuyện rất tốt đẹp chứ? Tôi chỉ biết bọn họ cùng nhau thích Như Mặt là một chuyện không tốt. Ân Nguyệt Dung cười nói rất gọn gàng, dứt khoát. Tưởng Vĩ Quốc thật sự bất đắc dĩ nhìn Ân Nguyệt Dung, nói, con trai của bà thích người nào, đừng kéo con trai của tôi xuống nước. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh nhanh chóng đỏ bừng. Cái gì gọi là kéo con trai của ông xuống nước, tôi đẩy nó cũng không được, nếu như nó không xuống, tôi lập tức cho 10 tỷ cưới Khả Hinh của tôi. Ân Nguyệt Dung cố ý nhìn lão già cổ hủ đáng chết Tưởng Vĩ Quốc, nói, Thiên Lỗi nhà chúng ta ưu tú như vậy, rất xứng với Khả Hinh chúng ta, rốt cuộc ai mới là con của bà hả? Tưởng Vĩ Quốc thật sự không có cách nào với bà, tôi nuôi hai đứa nó là được, không có việc gì thì đi chết đi. Hiện tại trong mắt của tôi chỉ có Khả Hinh. Con dâu tốt như vậy, thắp đèn lồng cũng chiếu không tới. Là người dịu dàng, hiền lành, hiểu chuyện, vui tươi, đáng yêu, đức hạnh, hiếu thuận, ngay thẳng, xuất sắc. Ân Nguyệt Dung càng nói càng vui vẻ. Hai người đàn ông cùng nhau cúi đầu cười. Trong lúc nhất thời Đường Khả Hinh đỏ mặt nhìn hai người đàn ông hai bên, trừng mắt hỏi, cười cái gì? Chẳng lẽ không đúng sao? Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn mẹ, bật cười nói, mẹ nói người này là bức tranh trong phòng của mẹ phải không? Con trai và mẹ nói chuyện người khác, Khả Hinh chúng ta chính là tiên nữ. Cứ làm như thế đi. Ân Nguyệt Dung tự mình quyết định nhìn về phía Diệp Mạn Nghi và Tưởng Vĩ Quốc, nói nhanh, hai người già các người lão cũng không cần can thiệp vào, hai người đàn ông tranh một cô gái là quá xuất sắc rồi. Các người nhất định phải ủng hộ cho con trai của mình, chúng tôi cũng sẽ ủng hộ cho con trai chúng tôi. Sau này tôi để cho Ngải Lâm trông chừng Hạo Nhiên, nếu như cô gái kia còn dám đến gần Hạo Nhiên, sẽ để cho Ngải Lâm kéo tóc cô ta. Trang Ngải Lâm bật cười nhìn mẹ, nói, mẹ đừng động một chút là bảo con đi kéo tóc người ta được không? Con cũng có khí chất được không? Chỉ vì hạnh phúc của em dâu, tạm thời con không cần khí chất. Ân Nguyệt Dung nói xong câu đó, lập tức như Quan Âm Bồ Tát, ngẩng đầu lên thần quang chiếu khắp nơi nói, không ngờ, lúc tôi còn sống, còn có thể nhìn thấy Thiên Lỗi và Hạo Nhiên đấu nhau, thật quá tốt đẹp. Người hai nhà không nói nên lời nhìn bà. Đường Khả Hinh thật sự không chịu nổi, nhìn Ân Nguyệt Dung bất đắc dĩ giải thích, gì, con muốn nói với gì? Con, hiện tại con đang thi đấu vòng đầu, muốn chăm chú hoàn thành cuộc thi, không muốn rối rắm chuyện khác ngoài công việc. Con không muốn rối rắm là rất đúng. Ân Nguyệt Dung nhìn Đường Khả Hinh rất thưởng thức nói, phụ nữ nên phải có sự nghiệp của mình, xây dựng tình yêu và chuyện theo đuổi phụ nữ thì giao cho đàn ông làm đi. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn bà, hai người các con, ai đánh cờ với mẹ trước? Ân Nguyệt Dung giống như không kịp chờ đợi nhìn hai con trai đẹp, cười rạng rỡ hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, chiếu tướng phòng đánh cờ. Bức bình phong bươm bướm trông rất sống động, bên cạnh lư hương cửu đỉnh đang lượn lờ khói đàn hương. Một bàn cờ ngọc đen đặt ở trước sofa hình tròn thêu hình hoa anh đào, đèn treo tiên hạc trên đỉnh đầu nhẹ nhàng sáng lên. Người giúp việc thật cẩn thận mang một cái hộp gỗ đàn hương cổ xưa, đặt nhẹ bên cạnh bàn cờ, nhẹ nhàng mở ra. Toàn bộ quân cờ bên trong dùng bạch ngọc khắc thành màu đen và màu đỏ thẫm, bày biện hết sức chỉnh tề. Tử Lâm nhẹ nhàng tiến lên, cầm cờ tướng từng con cờ ngọc để xuống bên trong bàn cờ. Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi cùng Trang Tĩnh Vũ và Ân Nguyệt Dung ngồi ở trên ghế salon sau bàn cờ. Sắc mặt Đường Khả Hinh trắng bệch, rất căng thẳng siết ngón tay của mình, nhìn bàn cờ, phát hiện chuyện này càng lúc mình càng không thể khống chế được rồi, thậm chí đại não hỗn loạn tưng bừng. Trong phòng đánh cờ, Tưởng Thiên Lỗi được người giúp việc phục vụ, cởi tây trang của mình, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhẹ nhàng xắn ống tay áo của mình, Trang Hạo Nhiên mỉm cười cởi tây trang màu trắng của mình, mặc áo sơ mi màu đen, quần tây trắng, xắn nhẹ ống tay áo. Bốn trưởng bối cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn con trai của mình rất đẹp trai, nghiêm nghị, tao nhã, phong độ. Ánh mắt của Tưởng Tuyết Nhi giống như có thể nhìn thấu linh hồn, căng thẳng nhìn chằm chằm vào anh trai, đột nhiên nắm chặt gấu bông nhỏ. Ân Nguyệt Dung lập tức nhìn chằm chằm con bé này. Tưởng Tuyết Nhi thấy Ân Nguyệt Dung, hai mắt chợt lóe, cúi đầu chơi gấu bông nhỏ của mình. Trang Ngải Lâm cũng ngồi ở bên cạnh Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi, nói lời trong lòng, Khả Hinh. Sắc mặt Đường Khả Hinh có chút trắng bệch quay đầu nhìn Trang Ngải Lâm. Hai người đàn ông này, cô hy vọng người nào thắng? Trang Ngải Lâm đột nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh cười hỏi. Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh lúng túng không biết nói thế nào. Ván cờ tiếp theo, trong đáy lòng cô ai là người quan trọng nhất? Trang Ngải Lâm lơ đãng nhìn cô cười nói, cá nhân tôi, người nào thắng cũng không sao cả, đàn ông mà, thắng thì được, thua thì mất đi người phụ nữ. Chủ yếu nhất là bản mình thoải mái là được rồi. Ba mẹ tôi cũng lên tiếng, mặc kệ cô chọn người nào, bọn họ sẽ ủng hộ đến cùng. Chuyện này, Đường Khả Hinh cúi đầu, lầu bầu nói, em có thể không chọn cả hai được không? Trang Ngải Lâm bật cười nói, chỉ cần đây là lời trong lòng của cô. Tôi cảm thấy có lúc phụ nữ vẫn còn cần có tình yêu làm dịu, có thể làm cho mình hạnh phúc hơn một chút, tại sao không được? Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhưng mặc kệ như thế nào, hai người đàn ông hiện tại cũng muốn đánh cờ vì cô, chính xác rất đẹp trai. Trang Ngải Lâm mỉm cười nói, Đường Khả Hinh nghe lời này, nhất thời không biết nên nói gì. Cô không biết, Chủ tịch Tưởng và Chủ tịch Trang đều là cao thủ cờ tướng, đã từng ra tay đánh ván cờ khó khăn nhất lịch sử trong đầu thập niên 50, cho nên bọn họ đều đích thân truyền kỹ thuật đánh cờ cả đời cho cháu trai của mình. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên hai người đánh cờ, đều có kỹ xảo khác nhau. Tưởng Thiên Lỗi chăm chú đến kết quả, cho nên phong cách chơi cờ của anh nhanh, chuẩn, mạnh mẽ, người bình không thường chống đỡ được. Mà Trang Hạo Nhiên rất hưởng thụ quá trình chiến đấu, lúc bày bố, tâm tư càng cẩn mật, nhưng có lúc hơi lộ ra nhường nhịn. ông cụ hai bên cũng đối với cháu trai đều có bất mãn và hài lòng của mình. Nhưng Tưởng Thiên Lỗi đánh cờ như gió, chính xác rất nhanh, thường làm cho đối phương không nhịn được tiến nhanh hơn trong bố cục của anh, sẽ bị anh chơi đùa trong tay. Nhiều năm qua, cũng chỉ có Trang Hạo mới có thể nhưng chống đỡ nổi. Nhưng quả thật, 3 năm trước đây, tất cả ván cờ của hai người, Trang Hạo nhiên chưa bao giờ thắng nổi Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xuống ngựa, qua sông. Trang Hạo nhiên nhàn nhạt xuống xe. Tưởng Thiên Lỗi tiến pháo. Trang Hạo nhiên lên tượng. Tưởng Thiên Lỗi kéo pháo ăn xe. Trang Hạo nhiên ra một con xe khác, chiếu tướng. Tưởng Thiên Lỗi hạ tượng. Trang Hạo nhiên búc một tiếng, ăn pháo. Tưởng Thiên Lỗi lên tướng. Đường Khả Hinh có chút khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ. Người hai nhà Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ cũng hơi căng thẳng nhìn bàn cờ này. Con trai, cố gắng lên. Con dâu của mẹ phải dựa vào con. Ân Nguyệt Dung không nhịn được có chút khẩn trương kêu nhỏ. Trang Hạo nhiên nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy con xe xuống. Tưởng Thiên Lỗi xuống sĩ, còn thiếu một bước ăn xe của anh, mới mỉm cười nói, gì thiên vị, gì không thiên vị. Ân Nguyệt Dung lập tức nhìn về phía Diệp Mạn Nghi nở nụ cười nói, Mạn Nghi, mau cổ vũ cho con trai của bà. Vẻ mặt Diệp Mạn Nghi nhàn nhạt nhìn Đường Khả Hinh, trái tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch. Tưởng Thiên Lỗi hơi chú ý đến cảm xúc của Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, mẹ anh là người nghiêm túc, nhưng rất nhiều chuyện trong lòng đều hiểu rõ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh trao đổi với bà ấy luôn có thể chăm sóc cảm thụ của anh. Chỉ là muốn bà ấy cổ vũ cho anh, ngược lại hết sức làm khó bà ấy, bởi vì từ trước đến giờ bà ấy đều không giỏi với cổ vũ con cái. Diệp Mạn Nghi nghe xong lời này, liền không nhịn được bật cười nói, theo lời con nói, mẹ cũng chưa có cổ vũ con lần nào sao? Con không có đáng yêu như Hạo Nhiên, con biết rõ. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói, Trang Hạo Nhiên mới cầm con chốt, nghe nói như thế liền không nhịn được nhìn anh, bật cười nói, thật là nằm cũng trúng đạn, cũng không liên quan tới tôi, lại kéo tôi vào. Được rồi, chú Tâm đánh cờ đi. Diệp Mạn Nghi bất đắc dĩ nhìn con trai, chỉ đành phải mỉm cười nói, con trai, cố lên. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi mỉm cười. Đường Khả Hinh không nhịn được nhìn người mẹ không cười nói tùy tiện, lúc đối mặt con trai vòng vo van xin, vẫn buông xuống sỉ diện, cô lại không nhịn được nhìn Tưởng Thiên Lỗi, quả thật cảm thấy cuộc đời anh tịch mịch thật sâu. Phít, in, phít, in, phít, in, phít, in, phít, in, phít, in, phít, in. Trang phu nhân càng không ngừng dựa vào bên cạnh Trần Mạn Nghi, không ngừng giơ quả đấm, lại kêu nhỏ, phít, in, phít, in, phít, in, phít, in, phít, in, phít, in. Tưởng Tuyết Nhi cũng không nhịn được cổ vũ cho anh trai, giơ cao gấu bông, cũng nhẹ nhàng đong đưa cái đầu, mỉm cười kêu nhỏ, phít, in, in, phít, in, phít, in, phít, in, phít, in. Lúc này Trang Ngải Lâm tuyệt đối không chấp nhận bỏ qua cơ hội này. Cô lập tức đi tới trước mặt của Tưởng Vĩ Quốc, nửa ngồi ở trước mặt của vị trưởng bối nghiêm túc, tròn mắt nói, chú, thừa dịp cảm động này, chúng ta đặt tiền cược chứ. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn cô cháu gái này nói, con lại đang có ý định gì? Con mua Thiên Lỗi thắng. Nếu như Thiên Lỗi thắng, chú nhường 4 cửa hàng rộng 10.000 mét vuông cho con. Trang Ngải Lâm rất hào hứng nhìn chú cười nói. Chị, nào có ai như chị chứ? Trang Hạo Nhiên hà con cờ đỏ, bật cười nói. Dù sao cậu không thắng được. Trang Ngải Lâm nói thật. Tưởng Vĩ Quốc cười yếu ớt nói. Nếu như Hạo Nhiên thắng thì sao? Con sẽ tặng cho chú một vườn nho của cha con ở nước Anh. Trang Ngải Lâm cười nói, Trang Tĩnh Vũ bất đắc dĩ nhìn con gái cười nói, như vậy cha không phải thua thiệt sao? Dù sao của cha chính là của con, chú, đánh cuộc hay không? Trang Ngải Lâm nhìn Tưởng Vĩ Quốc hào hứng hỏi, Tưởng Vĩ Quốc đồng ý, Trang Ngải Lâm lập tức đứng dậy, đi về phía trên ghế salon ngồi xuống, cười vui vẻ. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh nhìn nét mặt bọn họ càng lúc càng nghiêm túc, mình cũng căng thẳng, mới có chút cẩn thận nhìn về phía Tương Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên. Hai người đàn ông cùng nhìn chăm chú nhìn ván cờ nan giải nhất ở trước mặt, ngừng tay. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ cũng cau mày nhìn ván cờ phía trước, trên mặt cũng không khỏi căng thẳng. Ván cờ này đã quân bình, bên đen có tượng 6, sĩ 5, chốt 7, bên đỏ có tướng 4, xe 2, pháo 2. Tưởng Thiên Lỗi trầm ngâm nhìn bàn cờ, hai mắt chăm chú đẩy con xe tiến 8. Trang Hạo Nhiên trầm ngâm nhìn bàn cờ này, vẻ mặt chậm rãi căng ra, nhớ lại ông nội đã từng nói, nếu như đối thủ chơi cờ nhanh như gió, con không cần nhanh hơn anh ta, nếu anh ta chậm, thì con chậm hơn, mới có thể quật ngã ý tưởng của anh ta. Hai mắt anh suy nghĩ điều này, ngón tay lại nhẹ nhàng chuyển tướng, lục tiến 1. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng kéo con ngựa lui 5. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, ngón tay nhẹ nhàng lui con ngựa 5. Tưởng Thiên Lỗi đưa tay hạ con xe vừa lui 1. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên khẽ lóe lên, nhìn bàn cờ này, giống như đoán được cuối cùng anh sẽ đi 3 bước. Pháo 2 lui 4, pháo 2 bình 4, xe 2 tiến 8. Anh lạnh nhạt đẩy con tướng 5 bình 6. Tưởng Thiên Lỗi đi pháo 2 lui 4. Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt đi tướng 6 lui 1. Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng gọi anh. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đưa tay đẩy con pháo lên trước, trực tiếp cản con xe anh đẩy 2 lên 8. Bộp một tiếng chiếu tướng, mới ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh, nói, cậu cho rằng tôi chỉ có một quân cờ. Nếu muốn quật ngã tôi, cậu sớm còn non. Chiếu tướng thốt ra lời này, tất cả mọi người lập tức tiến lên nhìn ván cờ này. Đường Khả Hinh cũng khẩn trương nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ tao nhã ngồi trước bàn cờ, nhìn cuối cùng còn dư lại 3 quân cờ, cười bất đắc dĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, thắng và thua. Cao thủ so chiêu, thường tính sai một bước, thua cả ván cờ. Cao thủ đánh cờ, mắt thấy tàn cuộc, cũng có thể biến chuyển đột ngột. Trang Hạo Nhiên thua. Tưởng Thiên Lỗi ngửa mặt nhìn anh. Trang Ngải Lâm lập tức đến gần bàn cờ, liếc mắt nhìn, liền bật cười nói, trời ạ, em trai tôi thua, tôi thắng cửa hàng. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên. Ân Nguyệt Dung cau mày nhìn con trai mình, kêu lên, tại sao kỹ thuật đánh cờ của con nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ hả? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn mẹ, nói, con tiến bộ, người ta cũng tiến bộ mà. Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu cười khẽ, có phải là con hay không? Ân Nguyệt Dung lập tức như đứa bé, nhìn Tưởng Tuyết Nhi, cố ý đùa cô. Không, không liên quan đến con, vốn là anh trai sẽ thắng. Tưởng Tuyết Nhi núp ở trong ngực mẹ, có chút ủy khuất lầu bầu. Bà thật xem nó là thần tiên hà. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn bà nói. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nhìn Đường Khả Hinh, gọi. Ân Nguyệt Dung lập tức mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hỏi, chuyện gì? Chuyện của Khả Hinh, gì thật có thể làm chủ sao? Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn Đường Khả Hinh, hỏi. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt dịu dàng thoáng qua một chút nước mắt. Ân Nguyệt Dung nói rất tự nhiên, Thiên Lỗi cảm ơn gì đã tác thành. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền lập tức đứng lên, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, lập tức dắt cô đi ra ngoài. Đường Khả Hinh bị anh kéo mạnh đi ra ngoài, kêu khẽ một tiếng, theo bản năng muốn giãy giụa. Tưởng Thiên Lỗi vẫn không nói gì, kéo cô đi ra ngoài, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng đánh cờ, mọi người đều im lặng. Chỉ có Trang phu nhân vĩ đại ồn ào, kêu to, quá đẹp trai rồi, quá lãng mạn rồi. Trang Hạo Nhiên nghe mẹ nói vậy, đột nhiên chống đầu bật cười. Hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tưởng Thiên Lỗi, anh muốn mang em đi đâu? Đường Khả Hinh vừa loạng choạng bị anh dắt đi về phía trước, vừa gấp gáp gọi. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi vào cuối hành lang, đẩy cửa lối thoát hiểm ra, lập tức nện cô ở trên tường. Đường Khả Hinh lập tức ngã trên tường, kêu một tiếng, anh muốn làm gì? Tưởng Thiên Lỗi nóng mắt nhìn Đường Khả Hinh, giọng tức tối, đau lòng nói, anh cho em thời gian để em sửa sang lại tình cảm, không phải cho em thời gian dựa vào một người đàn ông khác. Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh cảm thấy em quyết định chia tay với anh là đùa giỡn sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh tức giận hỏi. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đi tới trước mặt cô, hai tay chống ở mặt tường, bao bọc cô ở trước mặt của mình, mới cúi đầu cau mày nhìn cô nói, chẳng lẽ em muốn nói cho anh biết, bây giờ em đã quên anh, không yêu anh nữa sao? Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh, kêu to, bây giờ là vấn đề yêu hay không yêu sao? Nếu không phải, vậy thì là vấn đề gì? Tưởng Thiên Lỗi cắn răng nghiến lợi nhìn cô nói, nếu yêu và không yêu cũng không phải là vấn đề lớn nhất giữa chúng ta. Như vậy, anh vẫn luôn chờ đợi em quay trở về làm tổng giám đốc phu nhân, là muốn em có được cái gì? Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn anh. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên một chút đau khổ, lại tức giận nói, Đường Khả Hinh, vì có được em, anh có thể có rất nhiều biện pháp, bởi vì em là người không chịu được thủ đoạn. Nhưng anh chỉ muốn cài chặt cúc áo cho em thôi. Nếu có một ngày, anh cởi bỏ cúc áo của em từ chối được sao? Anh không muốn đi đường tắt, bởi vì anh muốn trả lại cho em quá trình. Đường Khả Hinh quay mặt đi, cắn chặt răng, đè nén run rẩy, nước mắt từng viên lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi cũng đau lòng nhìn cô, chậm rãi vươn tay, nắm nhẹ bả vai của cô. Đường Khả Hinh đẩy anh ra. Tưởng Thiên Lỗi lại nhẹ nhàng vươn tay, muốn ôm cô. Đường Khả Hinh tức giận đẩy anh ra. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ôm cô vào trong ngực, vòng chặt thân thể mềm mại của cô, gọi nhỏ, Khả Hinh, tổng giám đốc phu nhân của anh, cho anh một cơ hội. Trong lòng Đường Khả Hinh đau nhói, lại muốn đẩy anh ra. Tưởng Thiên Lỗi lại đau lòng ôm chặt cô, nặng nề, thâm tình gọi, tối nay anh chờ em. Khiêu vũ với anh một bản, cho anh một cơ hội, trả lại cho em quá trình. Anh yêu em, Đường Khả Hinh, anh yêu em, thẳng thẳng đối với em là niềm kiêu ngạo lớn nhất trong đời anh. Anh yêu em, Đường Khả Hinh tựa vào trong vòng tay đã từng quen thuộc, hơi ngẩng mặt, nước mắt từng viên chảy xuống. Tối nay, chờ anh, Tưởng Thiên Lỗi nói một câu hai nghĩa xong, lập tức buông cô ra. Đột nhiên xoay người đẩy cửa thoát hiểm, đi ra ngoài. Đường Khả Hinh hư mềm ngã xuống bên cạnh lối thoát hiểm, mệt mỏi nhìn tới phía trước, nước mắt từng viên chảy xuống. Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng, nắm nhẹ quả đấm, hơi thở nặng nề, từng bước đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi ra phòng đánh cờ, nhàn nhạt nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn anh, có cần gấp gáp như vậy sao? Trang Hạo Nhiên nhìn anh, bất đắc dĩ nói, ở trước mặt rất nhiều trưởng bối tử, cho cô ấy một chút thể diện, cho cô ấy một chút lập trường, không được sao? Cần phải vào lúc này, kéo cô ấy đi ra ngoài. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo, chậm rãi đi đến trước mặt của anh, ngửa mặt nói, đây là chuyện của tôi và cô ấy, không có quan hệ gì với cậu. Đối với tình yêu của chúng tôi, cậu rốt cuộc hiểu bao nhiêu? Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn anh, tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu tôn trọng cuộc đời của cô ấy, yêu cô ấy, suy nghĩ cho cô ấy, tốt nhất đừng đến gần cô ấy nữa, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu biết cậu tranh không qua tôi, Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, liền muốn lách mình đi vào phòng đánh cờ. Trang Hạo Nhiên lập tức giống như móng vuốt chim ưng, kiềm chế cánh tay của anh. Ánh mắt thoáng qua mấy phần sát khí, hai mắt Tưởng Thiên Lỗi cũng chợt lóe lên sắc bén. Đừng ở trước mặt của tôi nói thắng và thua, quá sỉ nhục trí thông minh của tôi. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nói hết lời, tay lập tức buông tay của Tưởng Thiên Lỗi, lạnh lùng bước đi. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, vẻ mặt cứng ngắc, nhìn bóng lưng của anh. Trang Hạo Nhiên không muốn nói chuyện, khuôn mặt cứng ngắc, tiếp tục bước đi. Đường Khả Hinh mệt mỏi đẩy cửa thoát hiểm, hai mắt rưng rưng, mệt mỏi đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên dừng bước nhìn cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, hơi có chút căng thẳng nhìn anh. Trang Ngải Lâm đứng ở một bên, nhìn ba người phía trước, thở dài một hơi. Mới vừa rồi, Tưởng Tuyết Nhi ôm gấu bông đi ra, đứng ở bên cạnh Trang Ngải Lâm, lầu bầu nói, không phải, anh trai lớn nên, tháng sau. Trang Ngải Lâm mỉm cười nhìn Tưởng Tuyết Nhi, hỏi, tại sao em biết là anh trai lớn thắng? Bởi vì bàn cờ này, em thấy ông nội và anh trai lớn đánh rồi. Tưởng Tuyết Nhi rất khờ dại nói, giống nhau như đúc, cho nên anh trai lớn biết đường phá giải nha. Trang Ngải Lâm nghe lời này, bất đắc dĩ mỉm cười, thở dài. Tưởng Tuyết Nhi không nói gì, chỉ đành phải ngẩng đầu lên nhìn tới trước. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng rưng rưng nhìn anh. Cuộc đời giống như ván cờ, trong quá trình đánh cờ, con cờ giống như thời gian, cũng sẽ càng đi càng ít, cuối cùng không còn gì cả. May mắn có thể bảo vệ được tướng soái, không may sẽ thua hết cuộc đời của mình. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, nói, nếu như buông bỏ kỹ xảo cuộc đời, dùng trái tim đi làm việc, có thể sẽ đạt được vui vẻ lớn nhất. Hôm nay anh đã thua, bởi vì anh muốn cho anh ấy một cơ hội thắng. Cơ hội này không liên quan đến tình cảm, chỉ cần anh ấy hạnh phúc. Hai mắt Đường Khả Hinh nhấp nháy, nước mắt chảy xuống. Trước kia anh vẫn không yên lòng giao em cho Tưởng Thiên Lỗi. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, mỉm cười nói, nhưng hiện tại anh đã yên tâm, bởi vì lúc anh ấy thắng anh, có chút do dự hạnh phúc của em. Người đàn ông này hiện tại đáng giá để em quý trọng. Đường Khả Hinh hơi cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Cố gắng lên, Đường Khả Hinh, tối nay mặc thật xinh đẹp. Trang Hạo Nhiên chậm rãi tiến lên, muốn vươn tay khẽ vuốt mặt của cô, cuối cùng tay lại ngừng trên không trung. Hai mắt ẩn nhẫn nắm nhẹ bả vai của cô, mới thở dài một cái, xoay người đi khỏi. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng tự nhiên của người đàn ông, nước mắt khẽ rơi xuống. Hai mắt Trang Hạo Nhiên cũng hiện lên mấy phần đau lòng, nhưng vẫn mỉm cười thở dài một hơi, tiếp tục bước đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, lửa chọn đêm rất nhanh tới. Lúc người ta không nhận rõ trái tim mình, sẽ trôi đi, trôi đi, trôi đi. Phòng trang điểm vẫn người giúp việc không ngừng bận rộn. Ân Nguyệt Dung vẫn giống như con bướm bướm xinh đẹp, ở bên trong hàng đống quần áo xinh đẹp, tìm kiếm bộ váy xinh đẹp nhất thích hợp với Khả Hinh. Đường Khả Hinh tắm rửa đi xong, ngây ngốc ngồi ở trước gương trang điểm, nhưng chỉ nhàn nhạt nhìn mình trong kính, hai mắt rời rạc không ánh sáng, sắc mặt chợt tái nhợt, hốc hác. Nhà tạo mẫu tóc vừa làm tóc xoăn cho Khả Hinh, vừa có chút ngạc nhiên sự thay đổi của cô từ buổi trưa tới buổi. Bảo bối, tới uống chút trà lài đi. Ân Nguyệt Dung lập tức cầm trà lài, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, vô cùng vui vẻ muốn đút cho cô. Đường Khả Hinh phục hồi tinh thần, nhìn Ân Nguyệt Dung sâu kín nói, gì? Con không muốn uống. Bảo bối, con làm sao vậy? Ân Nguyệt Dung lập tức có chút căng thẳng để trà lại xuống, ngồi ở một bên, nhìn Đường Khả Hinh nói, con không vui sao? Đã xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, chỉ mệt mỏi cúi đầu, nói với gì một chút. Ân Nguyệt Dung thật lòng nhìn cô, mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh chỉ lắc đầu một cái. U vờ xem gì là mẹ, nói với gì xem. Ân Nguyệt Dung ngây thơ nói, có phải con phiền não hôm nay phải khiêu vũ với Thiên Lỗi hay không? Đừng sợ, đây chỉ là một điệu nhảy mà thôi, nhảy xong thì thôi. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn Ân Nguyệt Dung, chỉ cười nói, dì luôn suy nghĩ chuyện rất đơn giản. Trên thế giới này mỗi một sự việc vốn rất đơn giản, do con người ta nghĩ phức tạp thôi. Ân Nguyệt Dung sờ nhẹ sợi tóc xoăn trên trán cô, mỉm cười nói, tại sao con người ta phải suy nghĩ đến phức tạp như vậy? Đường Khả Hinh có chút không rõ. Bởi vì con người quá tham lam, bi thương cũng muốn, vui vẻ cũng muốn. Ân Nguyệt Dung lại cười nói, bi thương cũng muốn. Đường Khả Hinh không hiểu nhìn bà. Đúng vậy,